Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, gặp lại Hạ Tiểu Lưu. Mạc Khinh Ngữ cùng Trần Hạo liếc nhau, đều là cười khổ, có Lăng Vũ tại địa phương lại thế nào là tử lộ đâu. Người và người chênh lệch vì sao to lớn như thế? Hai người hợp lực đều ứng phó không được đồ vật. Lăng Vũ một quyền giải quyết, cái này khiến hai người sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Thật giống như hai cái học cặn bã liên thủ làm một bộ bài thi. Còn đang đề thứ nhất đến cùng là nên tuyển A vẫn là tuyển C bên trên xoắn suýt lúc. Người học bá không chỉ có đem bài thi làm xong, còn mẹ nó kiểm tra một lần. Bạch Hổ thì là không ngừng vuốt mông ngựa, xưng Lăng Vũ như thế nào thần võ. Như thế nào vô địch? Rất nhanh, bọn hắn chú ý tới bích họa bên trên nam nhân. Không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Tốt nam nhân cao lớn, giống như thần chỉ uy vũ. Mạc Khinh Ngữ tự lẩm bẩm. Đây là ai a? Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, nơi này bị ngăn chặn. Chúng ta muốn đường cũ trở về a? Một con đã chết đi lại ý đồ một lần nữa sống tới sâu kiến thôi. Lăng Vũ tùy ý nói, không có chút nào vẻ kính sợ. Quyền như trọng chùy đánh vào trên vách tường, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, đá vụn bay tán loạn, vết rách triển khai, bức tường này trực tiếp bị oanh sập. Chặn đường đều là chướng ngại vật trên đường, thanh trừ liền tốt. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, Trần Hạo, ngoặc kép, Mạc Khinh Ngữ, ngoặc kép, nhà này cung điện 10 phần đáng sợ, hiểm địa đông đảo, kỳ quái chính là trên đường đi mấy người cũng không nhìn thấy thi cốt, liền huyết dịch đều không có, sạch sẽ, thật giống như bọn hắn tuyển con đường này cho tới bây giờ không ai đi qua đồng dạng. Đây cũng quá đúng dịp đi. Trần Hạo hồ nghi, cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lăng Vũ không có giải thích quá nhiều, bởi vì không cần thiết. Đồng thời, phàm là không phải hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi năng lực cạm bẫy, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Hắn dù sao không phải mấy người vú em. Bất quá, nếu là có hung vật chủ động tìm tới hắn, vậy thì phải tự nhận xui xẻo. Hung hiểm luôn luôn nương theo lấy cơ duyên. Trần Hạo bọn người vượt qua không ít khó khăn, cũng có thu hoạch. Giờ phút này, Trần Hạo toàn thân trên dưới đều tản ra phục trang đẹp đẽ. Từ đầu đến chân đều, vũ trang. Các loại bảo thạch, các loại trang sức bị hắn đeo ở trên người. 10 ngón thượng 6 đầy nhẫn vàng. Trên cổ treo 7-8 sợi dây chuyền. Đi trên đường phát ra tiếng va chạm giòn giã, cả người nhìn qua kỳ dị vô cùng, những này đồ vật tựa hồ cũng có đặc thù công hiệu. Chắc hẳn giá trị liên thành, mang đi ra ngoài về sau ta liền phát. Trần Hạo thật cao hứng, nhà giàu mới nổi. Bạch Hổ khinh thường, vậy ngươi miệng bên trong điêu cái cầu tính là gì? Trần Hạo hừ lạnh, Bạch Hổ miệng bên trong điêu cái cầu. Là một cái hình tròn đại bảo thạch, mờ mịt tràn ngập, nó trừng mắt nhìn, khóe miệng hai bên sợi râu run lên, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, vô ý thức, đây là thiên tính của nó, chính như mèo thích dùng móng vuốt cào cầu chơi. Lăng Vũ đi ở một bên, trên trán lặng yên bò xuống một vệt đen, khóe miệng hơi quất, các ngươi tận cầm chút không thực dụng đồ vật. Mạc Khinh Ngữ cười cười, trên người nàng hất lên một kiện sa y, tràn ngập thất thải hào quang, là một kiện phòng ngự tính bảo vật. Oanh, đột nhiên, đám người dưới chân mặt đất băng liệt, cũng may mọi người năng lực phản ứng kinh người. Đây coi là không là cái gì, nhẹ nhõm liền có thể né tránh, nhưng mà, khe hở bên trong lại là bắn rọi ra từng đầu xúc tu. Tương tự ám tử sắc dây leo, mặt ngoài hiện đầy gai nhọn, giữ tợn vặn vẹo lắc lư, như là chó hoang nổi điên bình thường hướng mọi người đánh tới. Xúc tu tốc độ rất nhanh, Tráng Kiện mạnh mẽ, một cái liền đem Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ gắt gao cuốn lấy. Đương một cây xúc tu ngả vào xuẩn hồ trước mặt lúc, nó cái đuôi bá một cái liền dựng lên, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền muốn chạy trốn, nhưng mà cây kia dây leo lại bỗng nhiên dừng lại, dường như ghét bỏ, quay đầu bước đi, xuẩn hồ trắng bệch mặt một cái liền đen. Cũng có xúc tu ý đồ đi công kích Lăng Vũ, nhưng hắn chung quanh tựa như có một vòng vô hình rảo lưỡi đao tại cao tốc xoay tròn. Tiếp cận hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị xoắn thành huyết vụ. Dần dần, bọn chúng tại e ngại phía dưới liền không còn chủ động đi trêu chọc Lăng Vũ. Trần Hạo bị treo đến không trung, một thân châu báu tại tiếng mắng chửi của hắn bên trong bị run lên xuống tới. Mạc Khinh Ngữ bị quấn quanh một vòng lại một vòng, siết rất chặt, thân thể của nàng đoạn vốn là ngạo nhân, giờ phút này mê người đường cong bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Xinh đẹp trên hai gò má tuôn ra ngượng ngùng ửng hồng. Quả thực có thể để cho nam nhân thú huyết sôi trào. Xúc tu thậm chí còn nghĩ luồn vào y phục của nàng, trực tiếp tiếp xúc nàng nhục thể. Lại bị nàng hất lên món kia hào quang xa y bảo vệ tốt. A, không biết làm sao, Mạc Khinh Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân không lấy sức nổi, khó mà phản kháng, vô ý thức phát ra rên rỉ thanh âm, làm cho người ta tê dại. Chỉ tiếc nàng không có tốt người nghe. Trần Hạo tự thân khó đảm bảo, cháy bỏng tức giận không tâm tư đi chú ý nàng. Xuẩn hổ cùng nàng căn bản cũng không phải là một cái giống loài, mà Lăng Vũ thì là một trương mặt poker, mặt không gợn sóng, phảng phất dù là trước mặt trình diễn một trận chân nhân AV, cũng chỉ sẽ để cho hắn nhíu mày nói một câu, lăn đi, chớ ở trước mặt ta giao phối. Ầm ầm, mặt đất triệt để sụp đổ, lộ ra phía dưới xúc tu đầu nguồn. Kia là một gốc xấu xí không chịu nổi thực vật, hình thể to lớn, chỉ cần giải quyết nó, Trần Hạo hai người liền sẽ được cứu vớt. Lăng Vũ không hề động, đã có người xuất thủ, một đạo như lưu quang thân ảnh xuyên qua đang múa may xúc tu bên trong. Khi thì có hừng hực kiếm quang hiện lên, xúc tu đứt gãy bay tán loạn, huyết dịch văng khắp nơi, giống xấu xí thực vật phát ra thê lương quái hống, nó thân thể bị một phân thành hai, sinh cơ cấp tốc trừ khử. Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ thừa dịp nó suy yếu lúc tránh thoát. Đạo thân ảnh kia đứng tại chết đi xấu xí thực vật trước mặt, chậm rãi thu hồi ỷ thiên kiếm, nhìn về phía Lăng Vũ, khóe miệng giơ lên một vòng tà mị độ cong. Lại gặp được ngươi, thật là đúng dịp. Người này không phải người khác, chính là Hạ Tiểu Lưu. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Hạ Tiểu Lưu mỉm cười, đưa tay tại xúc tu quái thi thể lực tìm lấy cái gì. A, tìm được, bực này yêu đan có thể trợ thực lực của ta nâng cao một bước. Hắn mục đích chỉ là giết quái đoạt bảo. Về phần Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Gặp lại, Hạ Tiểu Lưu thong dong mà lạnh nhạt, tùy ý đối Lăng Vũ phất phất tay, khuyên người một câu, nếu như không nghĩ thua trong tay của ta hạ, cũng đừng có tiếp tục đi tới. Thoại âm rơi xuống, băng một tiếng, một đoàn xương trắng nổ tung, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tràn đầy một bộ nổi danh ninja anime ký thị cảm. Lăng Vũ, ngoặc kép, cái này nam nhân rất mạnh. Ai à, Mạc Khinh Ngữ đến bây giờ thân thể còn có chút như nhũn ra. May mắn mà có bảo y, nếu không nàng sợ là muốn trinh tiết khó giữ được. Một cái tự cao cường đại ngu xuẩn, Lăng Vũ không chút nào để ý Hạ Tiểu Lưu. Tiếp tục tiến lên, Trần Hạo cào người đầu. Luôn cảm thấy Hạ Tiểu Lưu có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi hắn là ai. Thật sự là bây giờ Hạ Tiểu Lưu cùng lúc trước vô luận là tướng mạo và khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bản vương sao mà mạnh, dọa đến đám kia xúc tu không dám tới gần. Bạch Hổ tiến đến Trần Hạo bên người, ngữ khí đạm mạc, hai đầu lông mày bức khí tung hoành. Trần Hạo, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,